Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 7. Chính văn hộ sĩ X Nam quỷ 6 thân thân ta chỉ có chính mình có thể nhìn đến viên chu xuất không? Thấy, chu chu gấp đến độ đều mau khóc thành tiếng. Nàng nôn nóng mà gãi đầu tả hữu nhìn xung quanh. Lại một người đều xem không đi vào, càng nghĩ càng sợ, viên chu xuất có thể hay không cứ như vậy biến. Mất chu chu làm chính mình chấn định một chút. Khả năng viên chu xuất về nhà cũng không chừng đâu. Nơi đó không phải cái có thể khóa trụ hắn địa phương sao? Nghĩ như vậy, chu chu cũng an tâm rất nhiều. Nàng kéo rơi xuống khăn quàng cổ đắp lên mặt. Cúi đầu liền chạy về ra, nhưng mà tới rồi cửa nhà. Chu chu lại khiếp đảm, nếu là hắn không ở nhà làm sao bây giờ a? Bất chi bất giác chung. Chu chu sớm thành thói quen viên chu xuất tồn tại. Nàng thậm chí đều đã quên. Viên chu xuất không xuất hiện trước. Nàng một người cũng có thể quá thật sự vui sướng, thấp thỏm mà ấn xuống mật mã. Môn, lạch cạch một tiếng mở ra. Đỡ tịch do dự vào cửa. Nàng thấy được cuộn tròn ở trên sofa viên chu xuất, thật sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chu chu. Chạy tới, viên chu xuất lúc này mới nghe được động tĩnh. Hắn gục xuống thu hút ra nhìn về phía chu chu. Người đã về rồi, như thế nào như vậy tiểu tụy? Chu chu còn không có tới kịp hỏi. Viên chu xuất liền đem chính mình chôn tới rồi chu chu hõm vai, hắn lẩm bẩm giải thích nói. Người đem tay của ta buông ra thời điểm ta đều không có phản ứng lại đây. Lúc ấy ta cư nhiên cảm thấy có điểm đau. Còn tưởng rằng ta sẽ bởi vì như vậy mà biến mất. Tựa như hôi hôi đem dơ đồ vật ăn vào đi giống nhau. Ai biết vừa mở mắt liền về tới trong nhà. Hôi hôi là chu chu cấp trong nhà máy hút bụi khởi tên, viên chu xuất ôm chặt chu chu. Còn hảo ta đã trở về. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi, chu chu hốc mắt đều mạo toan hơi. Nàng dùng sức đem cảm xúc hút trở về. Vỗ vỗ viên chu xuất đầu. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ buông ra ngươi tay, viên chu xuất tựa hồ rất mệt. Còn là cường khởi động tinh thần cùng chu chu nói. Chu chu không cần áy náy. Viên chu xuất không có quan hệ Úc. Chu chu lần đầu tiên có tưởng thân viên chu xuất ý niệm. Sao hôm nay? Buổi tối, chu chu không có giống bình thường giống nhau 10 giờ đúng giờ trở về phòng ngủ. Mà là bồi viên chu xuất cùng nhau ở phòng khách đợi. Xem tivi, viên chu xuất oa ở chu chu trên đùi mơ màng sắp ngủ. Tay lại nắm chặt nàng đầu gối. Một bộ không cho nàng rời đi tư thế, chu chu đối viên chu xuất tràn ngập áy náy. Cho dù trong lòng có điểm ngứa cảm giác, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tính mà xem nhẹ bất kể, nhưng là dần dần. Chu chu phát hiện viên chu xuất thân thể trở nên càng ngày càng năng, nàng cúi đầu sờ hắn mặt. Người như thế nào như vậy năng? Ngay sau đó chu chu liền lại có tân phát hiện viên chu xuất hồn thể lại là phai nhạt rất nhiều. Nàng hoảng hốt. Hô lên thanh, viên chu xuất, kỳ thật viên chu xuất chỉ là đầu thực hôn mê mà thôi. Hắn biết rõ chính mình hồn thể trên thực tế cái gì vấn đề đều không có, thân thể nóng lên. Hồn thể càng đạm hẳn là bị hút tinh lực sau sở lưu lại di chứng, hắn tưởng giải thích. Nhìn đến chu chu lo lắng ánh mắt khi, lời nói đến bên miệng rồi lại bị một khác câu đỉnh đi lên. Ta... có điểm khó chịu, liền nói chuyện đều như vậy suy yếu. Chu chu càng áy náy. Nơi nào khó chịu, người nói cho ta. Ta giúp người nghĩ cách được không? Viên chu xuất nhấp nhấp môi. Hắn rời đi cùng chu chu nhìn nhau ánh mắt. Ngừng ở tivi thượng, hắn chỉ vào màn ảnh thượng đang ở hôn môi nam nữ. Vậy ngươi giống bọn họ như vậy thân thân ta được không, chu chu? Ngoặc kép. Viên chu xuất khẩn trương đến không dám nhìn chu chu đôi mắt trầm mặc ở trong không khí lên men. Tùy theo mà đến còn có chu chu trên người hương vị, hồng quả táo thơm ngọt khí. Càng nghe càng sung sướng thoải mái thanh tân khô ráo hương vị, ở viên chu xuất cho rằng hoàn toàn. Không diễn thời điểm, chu chu cư nhiên mở miệng. Vậy ngươi đừng nhúc nhích, viên chu xuất không dám lại động. Hắn nằm ở chu chu trên đùi nhìn lên nàng. Ánh mắt sáng quắc, phòng khách máy sưởi đại khái là khai đến quá đủ. Chu Chu cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong mùa hè nhất nóng bỏng kia một ngày, nàng ấn viên chu xuất hai má, dùng một chút lực liền làm hắn miệng hơi hơi đô khởi. Đáng yêu khẩn, thân một chút cũng coi như là thỏa mãn nàng trước đó không lâu tiểu tâm tư, một cái cúi đầu. Hai mảnh môi dán lên liền bất động, ngừng sau một lúc lâu. Viên chu xuất thình lình dò ra đầu lưỡi, liếm một chút Chu Chu ngột mà mở to hai mắt, triệt khai chính mình môi. Ngươi làm gì nha? Sau đó chạy trối chết trở về phòng ngủ, Chu Chu dán ván cửa kịch liệt hô hấp. Nàng vỗ về miệng mình, ở trong mắt ý cười sắp tràn ra tới khi, khóe miệng mới cười nở hoa. Viên chu xuất dựa vào trên sofa ôm chân, mặt đỏ rực một mảnh, hắn vừa mới có tính không ăn đến Chu Chu. Chu Chu là cái đại đại hồng quả táo, hắn chỉ liếm một ngụm, liền ngọt đến không được, thật là càng tưởng càng vui vẻ, viên chu xuất ha ha mà cười. Bùm, một tiếng từ trên sofa ngã xuống đầy đất đệm dựa chung, thân thể nhiệt độ tại hạ hàng. Thậm chí hàng tới rồi một cái không thể tưởng tượng băng độ. Hắn lại hồn nhiên bất giác, hạ chương chính thức lái xe còn có. Chu Chu lần đầu tiên tưởng thân viên chu xuất mà ta vẫn luôn đều tưởng thân. Lại bị cự tuyệt phai. Hết chương.